hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 257, Serenian đối chiến Rinnegan. Cỗ khí thế cường này, cái này đủ để lực lượng hủy thiên diệt địa. Đây chính là thợ săn hải tặc, Vương Madara lực lượng chân chính sao? Những này vĩ thú đến cùng là quái vật gì? Vì cái gì mỗi cái thực lực tương đương đều là mạnh như vậy lớn? Theo 6 đại vĩ thú phát ra thuộc về bọn hắn công kích. Dressrosa vương quốc vương chi cao địa chi bên trên trong mắt mọi người nhưng lấy nói là tràn đầy. Ngạc nhiên, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới 6 đại vĩ thú thế mà có được như này sức mạnh công kích. Rikugo hải ca, người nhất định không có việc gì đâu. Mặc dù trong lòng tràn đầy lo lắng, nhưng là Ovia vẫn là hướng về Rikudo cầu phúc nói, bởi vì hắn tin tưởng Rikudo thực lực. Hắn tin tưởng liền xem như đối mặt 6 đại vĩ thú công kích Rikudo đều đủ để bình định những này vĩ thú tập kích. Rinnegan Rikudo, ngạ quỷ đạo Jigokudo, nuốt. Ngay tại 6 cái năng lượng cường đại vĩ thú ngọc đánh phía Rikudo thời điểm, một cỗ lực lượng vô danh bao phủ Rikudo toàn thân, 6 cái vĩ thú ngọc lực lượng hoàn toàn bị Rikudo thôn phệ. Không nghĩ tới ngươi lại có thể thôn phệ vĩ thú ngọc lực lượng. Trong nháy mắt 6 cái vĩ thú ngọc liền biến mất tại ánh mắt của mọi người. Có thể nói là lặng yên không một tiếng động, không có một tơ một hào tiếng vang. Đứng tại nhất vĩ Sukaku trên đầu Madara, hắn một mặt ý cười nhìn về phía ca ca của mình Rikudo. Đây là ta Rinnegan lực lượng. Mặc dù Madara ở trên cao nhìn xuống khí thế nhìn vô cùng bàng bạc, thế nhưng là thân là chân chính đỉnh cấp cao thủ Rikudo, hắn há là có thể tùy tiện liền bị những khí thế này ảnh hưởng. Phải biết hắn nhưng là một cái cường giả chân chính, áp đặt ở ước vạn hải quân phía trên đỉnh cấp cường giả. Đây chính là người Rinnegan lực lượng sao? Danh xưng mạnh nhất trên thế giới con mát. Thế nhưng là ta Serenian cũng không phải ăn chay. Nhìn xem Rikudo trên hai mắt kia xóa tử sắc quang mang. Hai mắt chính là huyết hồng sắc Serenian Madara. Hắn nhưng là không có có khiếp đảm chút nào. Theo Rikudo thực lực càng ngày càng mạnh lớn, hắn vô luận là thanh danh vẫn là uy vọng đều có thể nói là vang vọng toàn bộ biển cả, trở thành toàn bộ biển cả truyền thuyết một trong. Tại tất cả mọi người trong nhận thức biết cho rằng Rikudo trái ác quỷ năng lực cùng cặp mắt của hắn có quan hệ, bởi vậy Rikudo hai mắt lại được xưng là mạnh nhất con mắt. Đồng dạng có được Serenian Madara, đối với mình hai mắt năng lực Madara cũng là tràn đầy lòng tin. Vĩnh hằng Mangekyo Serenian, ta từng nghe Gia Gia nói qua ngươi đôi mắt này lực lượng. Một cái vô cùng cường đại hai mắt, hôm nay có thể để cho ta may mắn mở mang kiến thức một chút ngươi hai mắt lực lượng sao? Khóe miệng có chút dương lên, Rikudo cũng không có bất kỳ cái gì tránh né Madara hai mắt nhìn chăm chú. Hôm nay liền để thế nhân chứng kiến một chút đến cùng là ngươi Rinnegan cường đại vẫn là ta Serenian cường đại. Cường đại chiến ý từ Madara thân thể bộc phát ra. Hắn lúc này liền như là một cái vô địch chiến thần đồng dạng, khiến người ta cảm thấy sợ hãi không e. Ngài, Suzan, theo một tiếng giận dữ mắng mỏ, hình thể chừng 100 mét to lớn áo giáp cự nhân xuất hiện ở cái này. Trên mặt biển, thợ săn hải tặc vương năng lực, từng tại trận kia kinh động đến thế giới tất cả thợ săn hải tặc lớn trong chiến đấu. Thợ săn hải tặc vương liền là bằng vào năng lực này chém giết vô số thợ săn hải tặc, trở thành tất cả thợ săn hải tặc công nhận thợ săn hải tặc vương. Suzano, cả người cao tới 100 mét áo giáp cự nhân, trường kiếm trong tay vung trưởng mà xuống đủ để đem một hòn đảo trong nháy mắt chém ra. Có một ít tin tức linh thông người, bọn hắn từng nghe nói qua thợ săn hải tặc vương Madara, hắn tại lúc trước kia chàng chiến dịch phía trên sử dụng ra Suzano lực lượng, đây là một cái đủ để danh xưng lực lượng vô địch. Hắn để thế nhân chứng kiến thợ săn hải tặc Vương cường đại. Một cái vô địch chiến thần, một cái tràn đầy là khát máu giết chóc ma đầu. Không con vớt tơ, cầu châu không, đây chính là ngươi Serenian lực lượng sao? Ngẩng đầu lên nhìn xem cái này thân cao tới 100 mét áo giáp cự nhân. Rikudo trong mắt không có có khiếp đảm chút nào, ngược lại vẫn là tràn đầy ý cười. Bởi vì có được cái này lực lượng người cũng không là người khác, liền là đệ đệ của hắn Madara. Cùng hắn đồng dạng đều là họ Mông Kỳ người, Mankey gia tộc một viên, một cái đồng dạng được xưng là quái vật nam nhân. Đại ca, đây chính là ta vĩnh hằng Mangekyo Serenian lực lượng. Ngươi chẳng lẽ không muốn lãnh giáo một chút lực lượng của hắn sao? Tiến nhập hoàn toàn thể Susanoo có thể cùng trạng thái Madara. Cảm nhận được mình vẫy tay một cái đủ để hủy thiên diệt địa, trong lòng của hắn có thể nói là tràn đầy lòng tin, liền để ta mở mang kiến thức một chút lực lượng của ngươi a Madara. Để ta mở mang kiến thức một chút chúng ta Mankey gia tộc nam nhân lực lượng. Rikudo nâng lên hai tay của mình, khí thế cường đại từ thân thể của hắn bộc phát ra. Nếu như nói trước đó Rikudo chỉ là một cái hiền lành dễ thân ca ca, như vậy lúc này ở Rikudo hắn liền là cái kia để trên đời này tất cả hải tặc nghe tin đã sợ mất mật. Hải quân trung tướng, bởi vì lúc này hắn mới thật sự là tràn ngập mình chiến ý cùng khát máu sát ý thời điểm. Hắn lúc này suy tính đã không còn là Mankey gia tộc thân tình sự tình. Hắn suy tính kia là thắng bại. Trận đại chiến này thắng bại. Địa bảo thiên tinh Chibaku Tensei. Rikudo mở ra hai tay của mình. Một cái nho nhỏ màu đen viên cầu từ Rikudo trên hai tay bay ra nhảy đến cái này trên bầu trời. Ao ao, cường đại lực hút trong nháy mắt bộc phát ra. Ngay tại viên này viên cầu vừa vặn bay khỏi khoảng cách mặt biển không đến 1000 mét thời điểm. Cường đại lực hút trong nháy mắt bao phủ tại Madara toàn thân. Liền xem như hoàn toàn thể Susanoo trạng thái ban, hắn cũng là có thể cảm nhận được mình Susanoo bên trên bao phủ cường đại lực hút 8. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.